Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 94, C94, giống như nỗi đau mà tôi đã phải trải qua vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong máy tính của bác sĩ trực tiếp cấy phôi thai cho Cam Duệ có một phần thông tin về thân phận của đứa bé trong bụng cậu ta lúc đầu. Dạ Lăng Hàn đưa cho Cam Duệ ống chứa T, âm trùng của hắn. Nhưng sau đó bị Cam Duệ đổi, T, âm trùng đó trực tiếp đưa vào từ C-ung của cậu ta, sau đó thành công mang thai. Đứa bé là của người đàn ông khác, không cùng huyết thống với Dạ Lăng Hàn. Kỷ Nhiên đọc đi đọc lại, sau đó mới thật sự tin. Thật không ngờ, Cam Duệ cũng dám chơi trên đầu Dạ Lăng Hàn. Kỷ Nhiên cong môi cười lạnh, ngón tay thon dài của cậu chống dưới cằm, đôi mắt hiện lên một mảnh tối tăm. Việc Dạ Lăng Hàn trở về Dạ gia, người nhà họ Cam nghe thấy tin tức lập tức đưa Cam Duệ tới cửa. Dạ Vân Bình nghĩ thầm, muốn khiến Dạ Lăng Hàn sao nhãng để hắn không cần cứ để ý đến Kỷ Nhiên như vậy, nên lúc Cam Duệ đến ông ta cũng không ngăn cản. Cam Duệ ngồi trên sofa đợi gần một tiếng mới thấy Dạ Lăng Hàn đi từ trên tầng xuống. Hắn dửng dưng ngồi xuống sofa, Dạ Lăng Hàn không liếc Cam Duệ một cái, bây giờ trong mắt của hắn chỉ có Kỷ Nhiên là đáng yêu nhất. Dạ thiếu, thật sự là tôi bị oan, dù ngàn lần không cam lòng nhưng Cam Duệ chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Thâm cừu đại hận còn chưa có trả được cho hắn ta, sao có thể cứ thế mà thất bại được? Ờ, Dạ Lăng Hàn trả lời lạnh tanh, cúi đầu nghịch điện thoại. Biểu cảm trên mặt của Cam Duệ cứng đờ, sừng sốt vài giây mới phản ứng lại. Dạ Lăng Hàn đã thờ ơ với cậu ta đến mức độ này rồi. Cam Duệ siết chặt tay mới không khiến bản thân lộ ra biểu cảm gì. Cậu ta hít sâu một hơi, nặn ra vài giọt nước mắt. Dạ thiếu, nước ối đã kiểm tra. Đứa nhỏ thật sự là con của anh. Cam Duệ đã mua chuộc được bác sĩ để sửa đổi kết quả xét nghiệm DNA, người nhà họ Dạ không có phát hiện ra. Nghe thấy hai chữ, đứa nhỏ, này lực chú ý của Dạ Lăng Hàn mới miễn cưỡng chuyển sang cậu ta. Bụng của Cam Duệ rất lớn, tuy rằng mặc đồ rộng thùng thình nhưng vẫn không giấu được phần bụng đang nhô lên. Bởi vì sau khi mang thai không có tin tức tố của bố đưa bé an ủi nên mặt cậu ta rất nhợt nhạt. Giữa lông mày ẩn ẩn buồn bã, đôi mắt ngậm nước toạt nhìn trông rất đáng thương. Alpha có D, C vọng chinh phục Omega, tự nhiên cũng sẽ bị Omega K một trên thích y muốn bảo vệ. Nhìn thấy Cam Duệ như vậy, Dạ Lăng Hàn cảm thấy hắn hình như có hơi nhẫn tâm. V, dù sao cậu ta đang mang thai con của hắn, đúng là cần phải chăm sóc. Dạ Lăng Hàn mềm lòng, giọng nói cũng bớt lạnh hơn vài phần. Kết quả kiểm tra tôi đã thấy rồi. Tôi biết nó là con tôi. Vậy thì giờ cậu ở lại đây chờ sinh con đi. Dạ thiếu, thân thể của tôi rất khó chịu. Bác sĩ nói bắt buộc phải có bố đứa bé bầu bạn. Bởi vì bị chọc nước ối nên đứa bé cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay anh ở lại đây được không? Ngữ khí của Cam Duệ hèn mọn, Dạ Lăng Hàn nghe xong tim cũng mềm nhũn. V, hắn đã sớm quên rằng hắn đã thề sắt son với Kỷ Nhiên, đảm bảo sẽ không đến gần Cam Duệ. Được. Đêm nay tôi bồi cậu. Dạ Lăng Hàn đánh giá Cam Duệ, cảm thấy cậu ta lớn lên khá xinh đẹp. Mềm mại tinh tế, tinh xảo xinh đẹp, dù không là gì so với Kỷ Nhiên nhưng cũng đủ mê người. Rất nhiều alpha trong dòng dõi thượng lưu đều có nhiều omega ở bên mình. Nhiều gia tộc lớn chỉ chú ý đến việc có người nối dõi, để tình nhân sinh thêm vài đứa con, đây là sự thật rõ ràng. Dạ Lăng Hàn cảm thấy hắn chỉ yêu mỗi Kỷ Nhiên là không hòa nhập với cái giới thượng lưu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Duệ đi vào phòng ngủ của Dạ Lăng Hàn, buổi tối Dạ Lăng Hàn vẫn ở bên cạnh cậu ta. Dạ Lăng Hàn gửi tin nhắn cho Kỷ Nhiên, nói là tối nay hắn phải tăng ca xử lý nốt việc trong công ty, cũng không thể gọi video được, để cho cậu đi nghỉ sớm một chút. Sau khi cúp điện thoại, Vân Tùng báo tin đến, Dạ Lăng Hàn đang ở Dạ gia, Cam Duệ cũng ở đó. Ánh mắt của Kỷ Nhiên dần lạnh xuống, cúi đầu nở nụ cười. Lời âu yếm ban nãy của Dạ Lăng Hàn vẫn còn quanh quẩn bên tai, vừa ấm áp vừa thâm tình. Hiện tại đang mạnh mẽ nhắc nhở cậu, người này khốn nạn đến cỡ nào. Cũng may trái tim đã chẳng còn hy vọng gì từ hắn nữa, không lại phải mong đợi cái thứ kỳ tích không bao giờ xảy ra đấy. Phòng ngủ của Dạ Lăng Hàn xa hoa tráng lệ, giường rất lớn, hai người ngủ thoải mái. Nhưng đêm nay, Dạ Lăng Hàn nằm mãi tít bên ngoài, gần như nằm sắp đến mép giường. Như thể phía sau có thứ gì kinh khủng lắm. Tác giả vừa đấm vừa xoa hay gì, mẹ đọc mà ấm ức vãi. Cam Duệ nhìn khoảng cách của bọn họ, phải đến 1 mét, thì lông mày nhăn chặt. Không có tin tức Tố an ủi, gần đây cậu ta thật sự rất khổ sở. Bác sĩ đã nói nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì đứa bé sẽ xảy ra nguy cơ. Giả Tùy lưu lại tê, âng trùng đã để rất lâu nên chất lượng cũng đã giảm xuống. Phôi thai phát triển không tốt, lúc mang thai phải cực kỳ cẩn thận. Cam Duệ nhìn Dạ Lăng Hàn trong chốc lát, sau đó siết tay cắn răng chạm vào lưng của Dạ Lăng Hàn. Dạ thiếu, cơ thể tôi khó chịu quá, anh có thể để tôi nằm gần một chút được không? Giọng của Cam Duệ mềm mại, còn kèm theo cầu xin khiến Dạ Lăng Hàn không có cách nào từ chối. Hắn xoay người, nhìn vào đôi mắt mê ly của Cam Duệ, trong lòng có chút dạo dực. Chinh phục Omega là bản năng của Alpha, Dạ Lăng Hàn cựa người đến gần Cam Duệ. Cam Duệ vui vẻ xà vào trong lòng của Dạ Lăng Hàn. Tin tức Tố trên người Cam Duệ tuy rằng có ngọt ngào, nhưng đối với Dạ Lăng Hàn lại rất xa lạ. Ở trong tiềm thức của Dạ Lăng Hàn chỉ tiếp nhận mỗi tin tức Tố của Kỳ Nhiên. Hắn dường như đã quen với mùi hương của Kỳ Nhiên, đột nhiên ngửi thấy một mùi khác lại thấy hơi mất khống chế. Tin tức Tố của Omega có chức năng quyến rũ Alpha, nhưng Dạ Lăng Hàn lại không có bất cứ phản ứng gì. Chẳng những không có, lại còn thấy cực kỳ khó chịu. Dạ Lăng Hàn nhịn không được đẩy Cam Duệ ra. Đừng dựa gần vậy, tôi không quen. Cam Duệ kinh ngạc nhìn hắn. Dạ thiếu, chẳng lẽ anh không muốn sao? Muốn cái gì? Dạ Lăng Hàn hỏi lại. Hôn lễ tuy rằng không có diễn ra thuận lợi, nhưng chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Ánh mắt Cam Duệ tràn ngập ám chỉ nhìn Dạ Lăng Hàn. Chúng ta không phải nên làm chút chuyện vợ chồng hay sao? Cam Duệ lớn lên xinh đẹp, có thể coi là Omega ưu tú nhất ở thủ đô, các phương diện điều kiện đều không tồi. Bị ánh mắt ôn nhu của Cam Duệ nhìn đến, do dự lúc trước của Dạ Lăng Hàn dần biến mất. Hắn cảm thấy hắn đã quá hà khắc với Cam Duệ rồi. Dạ Lăng Hàn nắm tay Cam Duệ, kéo cậu ta đến gần chuẩn bị hôn xuống môi Cam Duệ. Cam Duệ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi dài giống cánh bướm nhẹ nhàng rung động. Hình ảnh diễm lệ như vậy, nhưng lại khiến Dạ Lăng Hàn hôn không nổi nữa. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Kỳ Nhiên. Dạ Vân Bình đã nói với hắn qua về Kỳ Nhiên, Dạ Lăng Hàn cũng ý thức được rằng hắn đã quá để ý đến cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta muốn lợi dụng Cam Duệ để thay đổi thái độ của hắn đối với Kỳ Nhiên, muốn loại Kỳ Nhiên ra khỏi tâm trí của hắn. Nhưng mà có nỗ lực như nào cũng không thể thành công. Dạ Lăng Hàn dứt môi tránh khỏi Cam Duệ, không có hôn xuống. Chờ mãi không thấy nụ hôn nào, Cam Duệ vừa mở mắt thì thấy Dạ Lăng Hàn xoay người đi xuống giường. Dạ thiếu, Cam Duệ nhào đến, duỗi tay muốn túm lấy cánh tay của Dạ Lăng Hàn nhưng bị hắn né đi. Cam Duệ không cam lòng nhíu mày. Dạ thiếu, anh đi đâu vậy? Cậu ngủ đi, tôi có việc phải ra ngoài. Dạ Lăng Hàn nói xong, quần áo cũng chẳng thay cứ thế đi ra khỏi nhà. Đây không phải lần đầu Dạ Lăng Hàn từ chối cậu ta, Cam Duệ tức giận đến cả người phát run. Dạ Lăng Hàn đi rất nhanh, hắn lái xe về biệt thự, mở cửa phòng ngủ, trèo lên giường ôm lấy Kỳ Nhiên. Tình yêu của hắn đối với Kỳ Nhiên bất chi bất giác còn sâu đậm hơn hắn tưởng tượng. Nhiên Nhiên, Dạ Lăng Hàn mạnh mẽ ôm Kỳ Nhiên vào lòng, ngửi mùi hương trên người cậu tâm trạng mới khá hơn một chút. Không có chờ Kỳ Nhiên trả lời, Dạ Lăng Hàn liền nâng mặt cậu lên hôn sâu xuống. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Dạ Lăng Hàn nhìn chăm chú đôi mắt của Kỳ Nhiên nói. Nhiên Nhiên, đừng rời khỏi anh, nếu không anh thật sự không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Kỳ Nhiên hỏi, anh yêu em sao? Nếu là trước đây, có khả năng Dạ Lăng Hàn sẽ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Kỳ Nhiên. Nhưng hôm nay hắn không chút do dự nói, Nhiên Nhiên, anh yêu em, ngoại trừ không thể cho em một danh phận hẳn hoi, nhưng những thứ khác tất cả anh đều dành cho em. Kỳ Nhiên rũ mắt, ánh mắt thâm trầm, vậy là tốt rồi, anh yêu tôi là tốt rồi. Như vậy, lúc tôi rời khỏi anh thì trái tim của anh nhất định sẽ rất đau. Giống như nỗi đau mà tôi đã phải trải qua vậy. Dạ Lăng Hàn quay về biệt thự ở với Kỳ Nhiên bị Dạ Vân Bình biết, không khỏi mắng hắn một trận. Ông ta ra lệnh bắt hắn về đưa Cam Duệ đi kiểm tra thai sản. Dạ Lăng Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể lái xe đến bệnh viện. Hắn vừa đến bệnh viện không lâu thì trợ lý gọi điện đến nói Cam Duệ gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện. Dạ Lăng Hàn vội vàng chạy tới bệnh viện chỗ Cam Duệ ở đó, cũng may cậu ta chỉ chảy ít ra trên trán. Chuyện là thế nào? Dạ Lăng Hàn hỏi người giúp việc bên cạnh. Người giúp việc kinh sợ nói. Có chiếc xe mất khống chế đột nhiên lao tới. Nếu không phải tài xế phản ứng kịp, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Kết quả kiểm tra sao rồi? Đứa bé có bị làm sao không? Dạ Lăng Hàn chỉ quan tâm đỡ ến đứa bé trong bụng Cam Duệ. Đối với Cam Duệ không có một câu hỏi han. Người giúp việc nói. Bác sĩ nói kết quả kiểm tra nửa tiếng sau mới có. Dạ Lăng Hàn nhìn về phía Cam Duệ. Cậu có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Cam Duệ lắc đầu. Không có, chỉ có trán bị thương. Đứa bé không có chuyện gì. Lúc này Dạ Lăng Hàn mới thả lỏng tinh thần. Trong biệt thự, Kỳ Nhiên nhận được tin tức của Vân Tùng. Thiếu gia, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Cam Duệ đã bị đưa đến bệnh viện chỉ định. Kỳ Nhiên, chú Vân, phiền chú rồi. Vân Tùng, không lâu nữa Dạ Lăng Hàn sẽ biết được chân tướng sự việc thôi. Vân Tùng, thiếu gia, khi nào ta mới có thể đón cháu về nhà? Kỳ Nhiên, cho cháu thêm một chút thời gian nữa. Cháu làm nốt vài việc nữa thôi. Vân Tùng, thiếu gia, cháu thật sự quyết định rồi chứ? Kỳ Nhiên, chắc chắn, cháu muốn đường đường chính chính mà trở về Vân gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau bác sĩ cầm kết quả kiểm tra ra khỏi phòng khám, nhìn về phía Cam Duệ hỏi. Bạn đời của cậu đâu? Cam Duệ nhìn về phía Dạ Lăng Hàn. Anh ấy chính là bạn đời của tôi. Bác sĩ nhìn Dạ Lăng Hàn nói. Cần phải nhờ cậu cấp máu để kiểm tra. Dạ Lăng Hàn nghi hoặc nói. Người bị thương là cậu ta. Ông lấy máu của tôi làm gì? Cần phải kiểm tra tin tức tố một chút. Tình hình của bạn đời cậu không ổn lắm. Thời gian mang thai không có dùng thuốc trấn an sao? Vẫn luôn dùng. Dạ Lăng Hàn nói. Không có hiệu quả sao? Nếu vẫn luôn dùng thì sẽ không xảy ra phản ứng lớn như vậy. Bác sĩ nói, phải kiểm tra cẩn thận xem có hiện tượng bài xích trong tin tức tố hay không. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Cam Duệ lập tức khẩn trương. Chỉ là chúng tôi không có thân mật nhiều nên mới. Bác sĩ ngắt lời cậu ta, rất nghiêm túc nói. Nhìn qua tình hình của cậu không có đơn giản như vậy. Vẫn là nên kiểm tra kỹ lưỡng. Dạ Lăng Hàn cảm thấy lời của bác sĩ có ẩn ý gì đó. Những nguyên nhân nào sẽ gây ra phản ứng bài xích? Thời gian đầu mang thai, người mang thai bắt buộc phải dùng thuốc trấn an hoặc phải tiếp xúc gần gũi với chồng mới có thể vượt qua giai đoạn mang thai nguy hiểm. Nhìn qua tình hình của bạn đời cậu, cậu ấy căn bản không có dùng thuốc trấn an, cũng không có tiếp xúc thân mật với cậu. Nhưng cậu đã nói cậu ấy vẫn luôn dùng thuốc đều đặn, điều đó cho rằng thuốc không có hiệu quả. Vì sao không hiệu quả thì vẫn còn nhiều điều khó nói. Mặt bác sĩ có chút phức tạp, cuối cùng lại bổ sung nói. Kỳ thật, biện pháp duy nhất là trực tiếp lấy nước ối kiểm tra DNA đứa nhỏ. Dạ Lăng Hàn có ngu nghe xong cũng phải hiểu. Đứa bé trong bụng của Cam Duệ căn bản là không phải con của hắn. Nếu không tại sao thuốc trấn an lại không có hiệu quả? Kỳ Nhiên cũng đang mang thai. Dạ Lăng Hàn nhớ lại mỗi khi hắn âu yếm Kỳ Nhiên xong thì trạng thái của Kỳ Nhiên cực kỳ tốt. Trong lúc mang thai không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng là mang thai, vì sao Cam Duệ lại có phản ứng lớn như vậy? Đáp án không cần nói cũng biết. Cam Duệ còn chưa kịp phản ứng, Dạ Lăng Hàn đã giơ tay tát cậu ta, đánh đến lảo đảo. Hắn trầm giọng quát, không cần phải kiểm tra, trực tiếp bỏ nó đi. Cách chương.